Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 206 còn không phải là nhân vật công chúng Vân Thư. Nghe tiếp xem sao. An Kỳ gật đầu, bên kia, Đàm Trung hỏi. Về nước khi nào vậy? Còn đi lại không? Người phụ nữ nói, vừa trở về không bao lâu, đi hay không vẫn chưa quyết định. Tìm tôi làm gì? Không phải bạn học cũ ôn chuyện đúng không? Người phụ nữ nói, bạn học cũ giúp một việc, giúp tội mua một tòa nhà văn phòng cũ gần tập đoàn Tạ Thị. Tôi trả góp, tập đoàn Tạ Thị. Vân Thư nghe được có liên quan đến tập đoàn Tạ Thị thì ngây ra. Đàm Trung cười ra tiếng, chủ tịch Tạ Thị chính là kim chủ của cô. Đàm Trung, giọng nói của người phụ nữ có chút cảnh báo thấp. Đàm Trung, là ông ta sao? Đàm Trung không có được đáp án mong muốn, nhưng lại hiểu, cậu đó, có lẽ cô vẫn chưa biết bọn tôi là đối thủ trên thương trường. Cô bảo tôi đi mua đất xung quanh công ty ông ta, đây là chia nhau đó. Nếu không được thì tôi tự đi tìm. Tải app Hot Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Đừng, sao có thể để nữ thần quốc tế của chúng ta đi tìm được chứ? Ngày mốt tôi sẽ tìm giúp cô. Người phụ nữ hỏi, điều kiện của anh là gì? Làm người phát ngôn của Cẩm Tú Thành 3 năm. Điều kiện này đối với cô ta quả thực là ước gì được nấy. Cả hai đều đạt được mục đích của nhau, lập tức tách ra. Vân Thư còn bị mắc kẹt trong suy nghĩ kỳ quái. Tòa nhà văn phòng cũ xung quanh tập đoàn Tạ Thị, nữ thần quốc tế, ngoài ra còn có trả góp. Cái gì vậy? Hai tay Vân Thư gãi đâu? An Kỳ cho rằng bọn họ không tìm được gì bê ni Vân Thư đang ủ rũ, lập tức an ủi. Không sao Vân Thư, chúng ta nên sắp xếp thân phận của mình, chưa gặp thì xem như đi ra ngoài uống trà, không phải chúng. À, có thể gọi điện thoại hẹn trước sao? Vân Thư gật đầu theo lời của An Kỳ. Trở về công ty, Vân Thư có chút yên tâm, Nara lặng lẽ đi qua hỏi. Sao vậy? Vân Thư lắc đầu nằm sấp trên bàn, không nói lời nào. Quản lý Mao thấy Vân Thư trở về, chạy tới. Tiểu thư, tình hình thế nào rồi? Vân Thư bĩu môi lắc đầu. Quản lý Mao nhận lấy hóa đơn xe từ An Kỳ, rồi đưa cho An Kỳ nói. Tìm tài vụ hoàn trả đi. Nói xong lại quay đầu an ủi Vân Thư. Không sao, chúng ta làm trinh thám chính là như vậy. Sao một lần là được L chữ? Vân Thư gật đầu, ngồi xuống chỗ ngồi, nhập trên mạng, Cẩm Tú Thành. Những người nhìn thấy đều nói Cẩm Tú Thành là địa bàn tầm trung đầu tiên được phát triển bởi bất động sản Hạo Tường. Cách chương.